Chương 1165, Thăng Nguyệt. Bản quyển xong xuôi. Chương 1165, Thăng Nguyệt bản quyển xong xuôi không phải nhìn Hắc Dẹt tan mất, rụt sủ kỳ cả gù dạ không khỏi đúng bi hô một tiếng. Sau đó, nàng liền đem ánh mắt cửu hận nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đi chết đi cho ta, rụt sủ kỳ cả gù dạ ẩn chứa cửu hận mà hô to một tiếng. Nguyên bản ở bên người nàng xoay tròn cấp tốc lấy không gian cầu, cũng là chợt phân ra năm, hướng về Trương Tường phương hướng đánh tới. Loang thoáng, có tuyết sơn, cắt, axit sủn phiểu dịt chi hải, hắc ám không gian, hạ cụ sắc không gian năm người huyễn cảnh, đang không ngừng thay nhau. Bất quá, kia nhưng cũng không đúng hư ảo cảnh tượng kia mà là sụt sủ kỷ cả gù dạ chế ra chân thực không gian. Kia từng cái viên cầu, nhưng thật ra là từng cái áp xúc tới cực điểm không gian kia mà. Mà một cái không gian tổng thể trọng lượng rốt cuộc có bao nhiêu trọng đâu kia nhưng là không cách nào lường được đồ đạc, nhưng chỉ cần bị đụng trúng lời nói, sợ là ngàn thước cao ngọn núi, chỉ sợ cũng ngay lập tức sẽ buôn hội đi. Chỉ bất quá, vào lúc này Trương Tường trong mắt, cái này năm viên không gian viên cầu nhưng cũng không đúng cỡ nào thứ nguy hiểm. Hắn cặp kia một tinh hồng, tối sầm ám được thâm thúy mạn dễ kỳ ủ trong con người, thế giới tất cả đều là bất đồng. Đúng, một tinh hồng. Tối sâm ám. Không biết xảy ra biến cố gì, tại hắn tỉnh lại phát động mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thời điểm, hai mắt của hắn cũng là biến thành cái này giống nhau. Điểm này, Trương Tường suy đoán đúng cùng tiềm tàng ở thân thể hắn trong máu thịt, tràn đầy quỷ dị sinh cơ tinh hồng năng lượng, còn có co rút lại ở vị trí trái tim tử chi lực có quan hệ rất lớn. Nhưng vô luận như thế nào, cái này đôi ánh mắt lại đúng đưa cho Trương Tường cường chiến đấu lớn. Bởi vì, tại hắn con kia đen thâm thúy mạn dệ kỳ ủ trong con người, thế giới đúng biến thành xám trắng nhị sắc, từng cái quỷ dị vết tích lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mắt. Đó là không gian cầu gần chợt động tới quy tích. Lại phối hợp Trương Tường vừa mới giết chết Hắc Dẹt thời điểm, sở nhận biết gì đó. Trương Tường suy đoán, mắt phải của hắn cũng là xảy ra dị biến, để hắn có nằm ở ý thức cảnh giới thời điểm, khả năng đủ có biến thái thị lực, có thể đem nhược điểm của đối phương đúng lúc mà phân tích ra được. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng kích động. Nếu như là sở hữu cái này hạng nhất năng lực, lại phối hợp hắn vậy cường đại gấp mấy lần, chỉ là vật lý tầng thứ chiến đấu, lực chiến đấu của hắn ít nhất là muốn tăng vọt mấy lần. Hơn nữa, hắn cảm giác mình cái này đôi con mắt, còn có tác dụng nào khác. Nhưng lập tức, hắn liền bình tĩnh lại. Bởi vì, hiện tại hắn nhất trọng yếu đồ vật cũng không phải là thăm dò cái này một chỉ ánh mắt lực lượng, mà là như thế nào giết chết sụt sủ kỳ cả gù dạ điểm này. Ở Trương Tường trong mắt, sụt sủ kỳ cả gù dạ trên người cũng là cũng không có bất kỳ quỹ tích xuất hiện. Giống như là, đối phương ở một cái không gian khác trong. Bất quá, vừa lúc đó, kia năm viên luân chuyển lấy không gian cầu, cũng là đến rồi Trương Tường trước mặt. Nhìn kia có cường đại lực lượng không gian cầu đi tới trước mặt của mình, Trương Tường cũng là không sợ chút nào, nắm chặt hữu quyền của mình. Trong thân thể một tử chi lực liền một cách tự nhiên bao trùm đến rồi mình trên tay phải, chợt oanh kích tới. Mà thần kỳ sự tình cứ như vậy xảy ra. Nguyên vốn phải là vô hình vô chất không gian, dĩ nhiên là ở như vậy một kích phía dưới, giống như là thông thường viên cầu một dạng bị phản bắn đi ra, còn xông đụng phải những không gian khác viên cầu trên người, đem đụng đánh tới. Đồng thời, một điểm đen nhánh quang mang, còn từ Trương Tường oanh kích địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phía bốn phương tám hướng mà lan tràn ra. Giống như là, cái này một cái không gian đang bị ăn mòn, nằm ở tử vong trong. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, bên trong không gian kia năng lượng bạo phát. Cái này bị đánh trúng axit sủn phiểu dịt chi hải không gian cầu trong axit sủn phiểu dịt hải, chợt một cái bạo phát, cũng là đem kia xâm lấn đến trong đó nước sơn hắc tử lực cho tạm thời chặn lại. Bất quá, đây cũng là không có chút nào tác dụng. Ở động tất này không gian viên cầu quỹ tích sau đó, Trương Tường toàn thân hiện đầy lôi điện, hoặc tính hóa chính mình tăng vọt mấy lần thân thể tố chất thân thể, cường hóa năng lực toàn lực bạo phát, hóa thành một đạo chân chính lôi quang đem kia năm viên nằm ở tốc độ siêu âm dưới trạng thái tới không gian viên cầu, tất cả đều bắn cho đánh đi ra. Đồng thời, để bảo đảm có thể đem đánh bại, còn có đem oanh kích đến không người địa phương, hắn còn làm một nói thiểm điện cố ý đem không gian viên cầu đánh tới đại hải chi thượng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia năm viên không gian viên cầu cũng là liên tiếp mà bị tử chi lực ăn mòn xong rồi, toàn bộ không gian đều bể nát ra. Hàn lãnh lạnh thấu xương tuyết sơn, sụp đổ ở một ngọn nở núi lửa chu vi, để kia một tòa gần phun ra hỏa sơn bên cạnh, nhiều hơn một tòa tuyết sơn, tạm thời đè nén xuống gần núi lửa bộc phát. Vô biên vô tận hạt cát, hóa thành một đạo ngân hà vậy tồn tại, bày khắp xa chi quốc đến thủy quốc đường xá. Acid sùn phịu dịt chi hải rơi xuống trong một cái lồng chảo, đem bên trong hết thể thực vật tất cả đều ăn mòn thành than cốc, toàn bộ bùn địa tạo thành một cái acid sùn phịu dịt hồ. Còn như cái kia hắc ám không gian, thì là phá nát vô số không gian mảnh nhỏ, sau đó bị ý tưởng đột phát trương tưởng cho dùng một loại đặc thù biện pháp, cho phong ấn đến một cái quyển trục bên trong. Mà cái kia màu trắng không gian, thì là kỳ quái vô thanh vô tức tiêu tan tản ra đến tận đây. Rốt sủ kỳ cả gụ dạ chỉ còn lại có người cuối cùng không gian, cũng chính là bị nàng xưng là thủy cầu không gian dung nham không gian. Mà ở trương tường đem kia năm không gian cầu đều cho đánh bể sau đó, thân ảnh của hắn cũng là chợt một cái tốc biến, đi tới thần thụ trên rốt sủ kỳ cả gụ dạ trước mặt, chợt một quyền oanh kích tới. Nhưng tiếc là chính là, một cái thoạt nhìn vô cùng mờ nhạt lôn nở dê ai nhờ san nở dê lại đúng xuất hiện tại rốt sủ kỳ cả gụ dạ trước mặt. Đem hắn công kích không có chút nào thừa lại mà chịu đựng được. Kia nguyên bản mọi việc đều thuận lợi từ chi lực, cũng là như châu đất xuống biển một dạng, ở ăn mòn ra một điểm đen sau đó, liền bị vô cùng vô tận không gian chi lực cho chữa trị. Mà vào lúc này, Tô Sù Kỳ Cạ Gù Dạ cũng là khôi phục lãnh tĩnh. Nàng mắt lạnh nhìn trương tường phương hướng. Vô dụng, đây là liên tiếp hai cái thế giới không gian đường hầm, trừ phi ngươi có đánh vỡ không gian lực lượng. Bằng không ngươi là đừng mong muốn công phá tầng này rào chắn không gian. Ngay cả ta, ở bắt đầu rồi sau đó, cũng là không thể từ nơi này một cái đường hầm không gian trong đi ra ngoài. Muốn không phải đúng như vậy lời nói, ta năm không gian cầu cũng sẽ không bởi vì xuyên qua không gian, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, mà bị ngươi công phá. Tô Sù Kỳ Cạ Gù Dạ hai mắt lạnh lùng nhìn về trương tường, trở nên không gì sánh được lãnh tĩnh. Giống như là, vừa mới bi phẫn không dứt người. Không phải nàng giống nhau. Nhân cách phân liệt cái này một cái từ ngữ xuất hiện tại trương tường trong đầu. Chỉ có thần kinh phân liệt cái này một cái từ ngữ, mới có thể giải thích đối phương vậy không đoa nở quỷ dị biến hóa tâm tình. Làm vì mẫu thân nhân loại cùng không ăn người ở tiên nữ phân biệt. Cụ thể xem cả gũ dạ cố sự có thể biết. Nhưng lập tức, cái này một cái ý niệm trong đầu liền bị hắn ném ra đầu. Hiện tại nhất trọng yếu sự tình. Là như thế nào đem cái này một cái không gian thông đạo cho phá trừ, để sủ kỳ no thế giới cùng nì dạ thế giới sẽ không đụng vào nhau. Nếu không, trương tường có dự cảm sẽ phát sinh ngoài ý liệu sự tình. Mà chính là vào lúc này, trương tường cũng là đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn tử kia thần thụ đỉnh phi lạc mà xuống, đi tới thần thụ dưới đáy. Lúc này, bởi vì thần thụ tứ vô kỵ đạn mà quất lấy nhân loại trả cờ ra nguyên nhân. Phần lớn nỉ dạ cũng đã là có chút mặt gầy cơ bắp và nở dê, gầy đi trông thấy bộ dạng. Mà ngay tại lúc này, trương tường cũng là đưa ra mình tay trái, ấn vào kia thần thụ dưới đáy trên. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, dĩ nhiên là bắt đầu câu thông nổi lên kia chiếm giữ ở tim mình bộ vị tử chi lực. Sau đó, lại mở mắt ra trong nháy mắt, đem mình tay phải ấn đến rồi chính mình cảm giác được thích hợp nhất, bên phải trong mắt hiện lên một điểm đen địa phương trên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, trương tường ở trong thân thể tử chi lực giống như là nghe thấy được cái gì thứ ăn ngon một dạng, trong khoảnh khắc dĩ nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, đi qua trương tường tay trái hướng về thần thụ trong quán thâu đi. Trong thoáng chốc, dị biến bắt đầu, từ trương tường tiếp xúc địa phương bắt đầu, đó vốn là tráng kiện vô cùng thần thụ trên thân hình, cũng là nhiều hơn một phần màu xám trắng màu sắc. Đó là đại biểu cho chết màu sắc đồng thời. Điểm này phạm vi còn đang nhanh chóng mà mở rộng, lan tràn tới khoảng cách gần nhất rễ cây trên, lan tràn đến rồi bao trùm toàn bộ đại lục rễ cây trên. Đại lượng rễ cây bắt đầu chợt vô duyên vô cớ liền xám trắng biến hóa, chợt hóa thành cho bụi. Còn như bị rễ cây quấn chặt lấy đại bộ phận nì ra, tất cả đều là ngã rơi xuống đất trên. Nhưng là có số ít cùng thần thụ vướng víu quá sâu nì ra, bị tử chi lực cho lan đến gần, cũng là hóa thành cho bụi biến mất. Đối với lần này, trương tường chỉ có thể ở trong nội tâm nói tiếng xin lỗi. Bởi vì, hắn cũng không khống chế được kia bùng nổ tử chi lực, chỉ là có thể tận lực khống chế đối phương tuân ra phương hướng mà thôi. Mà một màu xám trắng màu sắc, còn nhanh chóng lan tràn đến rồi thần thụ thân thể, thậm chí là kia một đóa nở rộ nụ hoa trên. Mà trong quá trình này, thần thụ bắt đầu run rẩy kịch liệt, mà nằm ở đường hầm không gian trong suốt sủ kỳ cả gù dạ cũng là bắt đầu thống khổ ôm thân thể, ngã xuống. Cương đại trả cơ dạ, từ trong người nàng tiêu tán ra. Thiên địa cũng là bắt đầu phát sinh dị biến, màu đỏ thiểm điện lóe ra mà qua, đánh tới trương tường trên thân hình. Đại địa bắt đầu nứt ra, tiềm tàng ở đại lục chỗ sâu nhất dễ cây trào hiện ra, muốn đem trương tường cho treo cổ. Nhưng tất cả đều là bị trên người hắn bùng nổ tử chi lực, cho toàn bộ tiêu diệt. Chờ đến kia tử chi lực lan tràn đến nụ hoa trên, cả viên thần thụ chợt mà phá nát thành cho bụi thời điểm, thiên địa dị biến đạt tới trình độ cao nhất, đại lượng không biết tên huyết vũ từ trong bầu trời phiêu bạt mà xuống, nhiễm đỏ cái này một mảnh nhỏ đại lục. Một viên to lớn quả thực từ trong bầu trời rơi xuống, đập trúng trương tường trên thân hình. Chỉ bất quá, trương tường cũng là không có thời gian đi để ý tới cái này một chút. Bởi vì, ở kia thần thụ biến thành cho bụi trong nháy mắt, vượt qua thường quy tử chi lực tuân ra vào trường tường thân thể sau đó, thậm chí còn ở trường tường thân thể ở ngoài tạo thành một cái tử chi lực ủ dù mạ kỳ, toàn bộ ủ dù mạ kỳ thấu triệt thiên địa. Thẳng đến sau 5 phút, kia cự lượng tử chi lực mới xem như tràn vào trường tường ở trong thân thể, tiềm tàng ở trái tim trong. Sau đó, ngay cả không nhích động chút nào. Vô luận trường tường làm sao đi kiếm, đều không thể để cho động. Dành cho Trương Tường một loại đối phương ăn quá no cảm giác. Mà vào lúc này, Trương Tường mới xem như có thời gian ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Lúc này, bởi vì kia cung cấp năng lượng gần hơn hai cái thế giới thần thụ biến mất, kia nguyên bản vững chắc vô cùng đường hầm không gian cũng là bắt đầu dập dờn đồng bình lên. Sau đó, ở một hồi thiểm quang trong, kia một cái đường hầm không gian dĩ nhiên là cấp tốc hướng về trong bầu trời, đang lóe lên. Kế cận biến mất cựu câu ngọc dìn nghệ gẳng hình chiếu phóng đi, tiêu thất ở giữa không trung trong. Trương Tường có thể chứng kiến, nằm ở kia đường hầm không gian trong số sủ kỷ cả gụ dạ có chút lưu luyến nhìn cái này một mảnh nhỏ đại lục liếc mắt. Sau đó, cả người liền khôi phục băng lãnh vô tình, bị biến mất đường hầm không gian lôi kéo nhìn về phía tháng giải ổ. Giống như là cả gụ dạ vật ngữ nhân vật chính cả gụ dạ một dạng, đang phủ thêm thiên chi vũ y đi ở đường hầm không gian. Cắn nuốt bất tử dược thần thụ quả thực sau đó, quên hết mọi thứ gian nan khổ cực, chạy về phía tháng giải ô nửa ngày trời sau, ở kia cựu câu ngọc dìn nghệ gẳng sau khi biến mất, phần lớn nì dạ tất cả đều là thanh tỉnh lại. Yui có một bộ phận nì dạ, bởi bản thân nội tâm chống cự, vĩnh viễn mà xa vào trong ảo cảnh. Coi như là bằng cùng với chính mình lực ý chí tỉnh hồn lại nì dạ, cũng là có không ít hướng về phía đã từng trong ảo cảnh thế giới lưu niệm không ngớt nửa sủ kỳ no sau. Nì dạ liên quân giải tán, từ lúc mới bắt đầu hơn 8 vạn liên quân, đến giải tán thời điểm, nì dạ số lượng đã là chỉ còn lại không tới hơn 2 vạn người. Coi là lưu tại nhẫn trong thôn cần phải lực lượng, nì dạ số lượng cũng không có thể đột phá 40 ngàn. Năm đó 2 tháng, mỗi bên chư hầu nước lớn liên hợp phát động nhằm vào các nhẫn thôn chiến tranh. Ý đồ đem nhận thôn cái này một lực lượng quân sự, mạnh mẽ nạp vì quốc gia thuộc hạ lực lượng. Ở tổn thất đại lượng nì dạ, cùng với cắt đứt tài nguyên cung ứng sau đó, đối mặt với mỗi bên chư hầu quốc tiến công, khởi điểm mỗi bên nhận thôn đúng chiếm cứ phía. Thế nhưng, theo tư nguyên cung ứng không được, mỗi bên chư hầu quốc ngược lại thì bắt đầu thu được phạm vi lớn thắng lợi. Thậm chí một lần, còn đánh tới có chút nhận thôn cửa, bước bách được mỗi bên nhận thôn về hưu mỗi bên cố vấn đều ra sân. Mới đưa tình hình chiến đấu rằng co xuống tới. Mà tại nhẫn giả liên quân sau khi giải tán không lâu sau, một cổ mãnh liệt thủy triều cũng là ở cổ nổ hạ dưới hiện lên lấy, dĩ nhiên là có không biết, đặc biệt nhằm vào trường tưởng mang đến lời đồn đại phát ra ngoài, còn chuyên môn chỉ ra cái tiết sủ cỏ mỉ vĩnh cửu chính là trường tưởng phát động. Nếu không, ở sủ cỏ mỉ vĩnh cửu trong, vì sao chỉ có trường tưởng người nhà cũng không có bị thần thụ chói gô cùng rút ra trả cơ ra. Phải biết rằng, ở sủ cỏ mỉ vĩnh cửu sau khi được giải khai, bị rút lấy đại lượng trả cờ ra người thường, có thể cũng là lớn nhiều đều nặng bị bệnh một hồi, rất nhiều đều không chịu nổi chết. Đang chạy ngôn chi bên trong, cứu hận bắt đầu xảy ra rời đi. Cùng tháng, các thân hỏa quốc gia tộc bắt đầu hướng về phía trương tường phát sinh thảo phạt, yêu cầu hắn vì lưu ngôn chi bên trong tình huống giải thích. Hỏa chi quốc cũng phái tới đặc sứ, yêu cầu hắn tạm thời tiếp thu điều tra. Tại nhẫn không thể nhận dưới tình huống, Trương Tường phát động căn bộ phần gốc tiến hành rồi đại thanh tẩy, thuận tiện đem vị kia đặc thù thân thiết thừa dịp tối đưa về hỏa chi quốc đại danh cung điện trước mặt. Cô Nộ Hạ, chính thức rơi vào rồi Trương Tường trong khống chế. Mà trên mặt nổi nhân vật số 1 Suna, cũng là rơi vào trong trầm mặc. Bởi vì, nàng cũng là nhìn ra tình huống có chút không đúng. Cùng 5-3 tháng, mỗi bên nhận thôn tình trạng đã là tiến nhập tràn ngập nguy cơ trình độ, có không ít nhận thôn cũng đã là có lùi bước niệm đầu. Mà thực lực cường đại nhất của Nổ Hạ, cũng là được trọng điểm chiếu cố. Ở Suna cùng dì hải dạ ra chiến trường sau đó, tình huống mặc dù là bị một ít ngăn chặn, nhưng tình huống cũng là không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là càng thêm khó khăn. Hòa quốc đại danh không biết từ lúc nào bắt đầu, đúng là bí mật bồi dưỡng được hai cái ảnh cấp cao thủ, hướng về phía dì hải dạ cùng Suna tiến hành đánh lén. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dì hải dạ vì bảo hộ Suna bị trọng thương, tay phải bị chém đứt, ngực tao trọng thương. Mà càng ra tuyết thượng ra xương sự tình còn ở phía sau. Có một thần dấu đã lâu thích khách, cũng là thừa dịp Suna đang vì dì hải dạ tiến hành trị liệu thời điểm, phát động tiểu tự sát công kích, thành công đem độc châm đâm trúng Suna. Suna mặc dù có biện pháp giải độc, nhưng vì cứu vớt dì hải dạ tay thuật không phải thất bại, gắng gượng chống đỡ lấy nọc độc tập kích, làm xong 3H tay thuật. Mà dì hải dạ cũng là bởi vì trong quá trình giải phẫu bị ép tạm ngừng duyên cớ, mất đi đối với chân trái khống chế năng lực, sức chiến đấu đại phúc độ giảm xuống. Giải phẫu hoàn tất sau đó, Suna cũng bởi vì trúng độc quá sâu, lâm vào trong hôn mê, tạm thời không còn cách nào tỉnh lại. Từ đó, tam nhẫn tên đã coi như là danh nghĩa. Cùng 5 tháng 4, Trương Tường ở hoàn toàn nắm giữ hổ ca nhị dạ thôn lực lượng sau đó, bắt đầu rồi phản công. Hắn sử dụng huế thổ chuyển sinh thuật, triệu hoán ra các đời ảnh đến, điên cuồng mà phát động công kích. Đồng thời, lợi dụng xạ dìn gẳng thi triển ra thiên ngại giao động tình, cùng với dùng hỏa diễm chi phiến sử dụng dùng hết hào hỏa diệt lại, thành công tiêu diệt hai cái trên chiến trường một vạn người, trở thành lục đạo thời kỳ phía sau đệ nhất nhân. Sau đó, Trương Tường phát động lớn phản công, căn cứ lấy trước gần sau xa nguyên tắc, một cái nhận thôn tiếp lấy một cái nhận thôn mà viện trợ đi qua, thành công tại hắn trước đây sử dụng ảo thuật khống chế thủ hạ dưới sự trợ giúp, tiếp quản còn lại nhận thôn đại bộ phận quyền lợi. Cùng năm Sasuke, diệt vong hỏa chi quốc cùng năm tháng 6, diệt vong phong chi quốc cùng thổ chi quốc cùng cuối tháng 6, thủy quốc, lôi chi quốc đầu hàng đến tận đây, toàn bộ nhận giới thực hiện thống nhất, hổ cả nì dạ thôn trở thành nhận giới trung tâm cùng thực tế khống chế mang cùng năm thất nguyệt bên trong, ánh sáng màu tím bao phủ hổ cả nì dạ thôn bầu trời. Trương Tường phi lên bầu trời, hô to hiểu, nguyên lai là như vậy a. Cuối tháng 7. Trương Tường bởi vì không còn cách nào mang theo chờ không người cùng nhau xuyên qua, lựa chọn tạm thời không phải dẫn các nàng xuyên qua, chỉ đem lấy hạ nạ bị tiểu lò lì về tới chủ thế giới, tiếp tục tìm kiếm như thế nào dẫn người xuyên qua thế giới biện pháp GS vì không bị AB vẽ mặt, bản quân tuần hoàn như sau thiết định. Tốt xù kỳ cả gũ dạ là đến từ xù kỳ no thế giới bị trục xuất giả, vì đạt được lực lượng, an bẻo thần thụ quả thực, trở thành thần thụ một bộ phận, có nhân tính. Thành công bình định rồi loạn thế, trở thành nhẫn tông thủy tổ lục đạo tiên nhân xuất xù kỷ vũ y y cùng xuất xù kỷ vũ thôn mâu thân. Nhưng nàng nhớ mãi không quên báo thủ, vì trở lại đến trên mặt trăng, phát động xù quỏ mì vĩnh cửu, Newton lợi dụng thần thụ lực lượng đem xù kỷ no thế giới lôi kéo xuống, đối kỳ phát động tiến công. Vì vậy, mới xảy ra phía sau sự tình còn lại thiết định, như có nghi vấn, ta viết nữa xuống đi. Nói chung, tạ ơn tạ đại gia xem xét bản cuốn.